Tổng tài Phúc Hắc Sùng Thê, Dạ Thiếu. Xin tự trọng, chương 10, nữ chính là Lâm Vi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Lãnh Hương một bàn đầy đồ ăn bày trước mặt nhưng Lâm Vi không nuốt nổi miếng nào, khó chịu trong người à. Tiêu Dục lo lắng nhìn cô ta, từ lúc vào WC trở ra cú thẫn thờ. Không, không có, chắc vẫn lệch múi giờ nên còn mệt không muốn ăn gì hết. Cũng phải ăn chút gì chứ, anh thấy em mấy hôm nay hốc hác gì đấy. Tiêu Dục gắp cho cô ta ít rau, mặt đầu lo âu. Cho dù làm nghệ sĩ cần giữ dáng cũng không thể nhịn ăn được. Tính em hiếu thắng quá, làm gì cũng phải hơn người mới chịu. Ở trong giới coi như dạo chơi thôi, thiếu thốn gì mấy đồng tiền đấy đâu. Người ta muốn anh hãnh diện thôi mà. Lâm Vi ôm cánh tay Tiêu Dục nũng nịu, muốn tất cả mọi người đều biết bạn gái của anh Dục rất ưu tú. Em đỏ, thật bó tay với em. Lâm Vi ngả vào lòng Tiêu Dục cười ngọt ngào, tâm trí thì bay tận nơi nào. Vừa rồi, khi vào WC, cô đã gặp một người phụ nữ có ngoại hình cực giống Lâm Quán Quán. Giống đến mức độ nào ư, cả ngũ quan lẫn giọng nói đều y hệt, nhung khí chất và vóc dáng thì một trời một vực. Lâm Quán Quán của 3 năm trước không biết trang điểm, lúc nào cũng nhạt nhòa, nhưng người phụ nữ mà cô ta chạm mặt ở hành lang khi nãy thì thân hình bốc lửa, lúc mắt khép hờ thì nhàn nhã thanh lịch. Nhất định là cô ta đã nhìn lầm, không thể nào là chị ta được. 3 năm trước Lâm Quán Quán đã bị mẹ cô ta ném xuống biển rồi, 3 năm đã trôi qua, đến mảnh xương vụn cũng bị cá chia nhau rửa sạch sẽ. Đúng là gặp man sao lại liên tưởng đến Lâm Quán Quán cơ chứ. Dùng bữa xong, trời đã tối hẳn. Hứa Dịch đưa mẹ con Lâm Quán Quán về căn nhà thuê, 3 năm trôi qua, Vân Thành đã thay đổi toàn diện, Lâm Quán Quán tìm không thấy chút thân quen nào nữa. Mẹ, đây là thành phố mà mẹ đã sống 20 năm à? U, Lâm Quán Quán bế cậu nhóc nhìn ánh đèn neon lướt như bay ngoài của xe cúi đầu hỏi Lâm Duệ. Cung của mẹ có thích nơi này không? Con thích, o, vì đây là nơi mẹ đã lớn lên. Ôm siết con trai, Lâm Quán Quán thơm cậu liền mấy cái. Ôi ôi ôi, sao con trai cô lại đáng yêu ấm áp thế này? Nửa tiếng sau, Tô dừng lại ở một khu nhà cao cấp, Hứa Dịch quẹt thẻ, lái xe tiến thẳng vào trong. Hứa Dịch quả thực đáng tin, nhà trong khu này đều rất mới, 3 ngày sau cô sẽ tới đoàn phim casting, nếu được chọn thì sau đó cô sẽ vào đoàn bắt đầu quay, có thể sẽ cực kỳ bận rộn, đến lúc đó Duệ Duệ ở nhà một mình cô cũng có thể yên tâm hơn. Xuống xe, Hứa Dịch giúp xách hành lý, đưa Lâm Quán Quán và Lâm Duệ vào thang máy. Khu này giao thông thuận lợi, bến xe bus ngay trước cổng khu, cuộc sống cũng tương đối tiện nghi, khá gần chợ, siêu thị, và bệnh viện. Trong lúc trò chuyện, thang máy đã dùng ở tầng 16, của thang máy mở ra, Hứa Dịch dẫn hai mẹ con đến một trong số mấy cánh cửa, anh ta rút chìa khóa mở cửa, bật đèn trong nhà lên. Cách chương,